Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 177, Xà Ngọc Kỳ tính kế. Góc truyện audio.com. Xà Ngọc Kỳ lạnh lùng nở nụ cười, sau đó hướng Bắc Nhược Bạch Ngọc Kỳ tham kiến Như Bạch công chúa. Cút ngay, Bắc Nhược Bạch tâm tình không tốt, tất nhiên là sẽ không cấp Xà Ngọc Kỳ sắc mặt tốt. Dù sao Bá Trọng ca ca quan tâm cái dân đen kia lại chính là muội muội của người này. Xem cũng không phải thứ tốt, Trà gia thiếu gia rất tuấn mỹ, là đệ nhất Mỹ Nam Bắc Mông đế quốc, lại là công tử duy nhất của Trà gia. Nói vậy trên đời này trừ bỏ nữ nhân tôn quý nhất, không có người có thể xứng với hắn thôi. Bắc Nhược Bạch không có kêu Xà Ngọc Kỳ đứng lên, nàng liền tự đứng lên, lầm bầm lầu bầu lại giống như nói cho Bắc Nhược Bạch nghe. Ngươi thực sự cảm thấy như vậy? Bắc Nhược Bạch nghe thấy lời nói của Xà Ngọc Kỳ, trong lòng mừng thầm, trên đời này nữ nhân tôn quý nhất, đơn giản chính là công chúa, vốn chính là như thế. Ba Trọng ca ca là thiếu gia đệ nhất gia tộc Bắc Mông đế quốc. Nàng là Như Bạch công chúa tôn quý, đương nhiên chỉ có nàng mới xứng đôi với Bá Trọng ca ca. Về phần cái toàn năng phế tài kia, lại còn bị Hoàng huynh từ hôn, làm sao có thể xứng đôi với Bá Trọng ca ca. Đúng vậy, Như Bạch công chúa không chỉ là công chúa được Hoàng thượng sủng ái nhất. Kể cả tài hoa cùng dung mạo đều không thua nàng. Xà Ngọc Kỳ thấy Như Bạch công chúa nói vậy, trong lòng hoan hỉ, ha ha, hiện tại nàng đấu không lại cái tiện nhân kia, nàng cũng muốn nhìn xem, tiện nhân kia là thế nào đấu với Như Bạch công chúa. Thế nào đấu cùng hoàng thất? Bắc Nhược Bạch ngờ vực nhìn Xà Ngọc Kỳ, tràn đầy khinh thường, nàng là thân muội muội của ngươi, ngươi cứ như vậy nói nàng, chẳng lẽ lời đồn đại ngươi luôn khi dễ nàng, là thật? Xà Ngọc Kỳ vừa nghe xong, vội vàng trầm mặt, một bộ dáng ủy khuất, muốn khóc lại không khóc, thiên hạ đồn đại cuối cùng vẫn là giả. Kể cả nhị muội là phế tài thì sao? Nàng nơi nào là phế tài? Bất quá là giả vờ yếu ớt khi dễ ta thôi. Chính là ta, chấm, như thế nào? Bắc Nhược Bạch nghe thấy trong lời nói có điều kỳ quái. Sau đó hỏi, chuyện đêm giao thừa hôm đó, nàng có nghe nói qua? Vốn nàng cũng cho rằng đây là do hoàng tẩu làm ra. Nhưng là trải qua chuyện hôm qua, nàng liền cảm thấy có chút không thích hợp. Đương nhiên nàng cũng sẽ không thể cảm thấy Xà Ngọc Kỳ hảo tâm nói nàng chuyện vừa rồi. Nàng chỉ là cảm thấy lời nói rất xuôi tai thôi. Nói vậy Như Bạch công chúa cũng biết chuyện đêm giao thừa. Hiện tại nhị muội lợi hại như vậy, có thể nữ nhi đánh viện trưởng một bạt tai. Lại còn bẻ gãy ngón tay công chúa, người tâm ngoan thủ lạt như thế, làm sao có thể bị đẩy xuống nước. Nói tới đây, Xà Ngọc Kỳ một bụng đầy ủy khuất, quả nhiên vừa nghe đến bản thân bị bẻ tay, Bắc Nhược Bạch liền phẫn nộ. Hừ, cũng dám ở hoàng cung làm chuyện dối trá như vậy, bản công chúa muốn hảo hảo tra rõ ràng, còn có mối hận bị bẻ tay, cũng nhất định phải hoàn trả trở về. Chính là nàng vì sao muốn như vậy? Còn có khi đó, ngươi vì sao không nói? Phẫn nộ qua đi, Bắc Nhược Bạch cũng có chút nghi hoặc, Tuyết Ẩn lợi hại như vậy, vì sao còn có thể có lời đồn như vậy? Ở Xà gia cuộc sống như hạ nhân, tức thì bị Xà Ngọc Kỳ khi dễ đến chết, nàng vốn là con chính phi, nhưng bị phế thành sườn phi, khó tránh khỏi muốn trách tội cho ta, còn nữa đích nữ vốn là nàng. Sau cùng lại là ta, nàng như thế nào không hận ta? Xà Ngọc Kỳ nói, Hoàng huynh cũng thật là, tính kế rõ ràng như vậy, đều không thấy rõ sơ hở. Quả nhiên là bị cái dân đen kia mê hoặc. Bắc Nhược Bạch lòng đầy căm phẫn. Sau đó an ủi nói, yên tâm, bản công chúa sẽ cho ngươi một cái công đạo. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là nàng muốn báo thù, ai bảo Hoàng huynh cũng không giúp nàng. Cách chương.